Toàn chức cao thủ, chương 118, phối hợp lơ lửng, góc truyện audio.com, edit, kha, beta, p, bắt đầu phá bản, quân Mạc Tiếu đứng mũi chịu sào, là chủ lực dụ quái. Lúc đầu vẫn là đấu pháp dụ bốn quái, chẳng qua sau khi quân Mạc Tiếu di chuyển kinh động đến bốn quái xong, Hàn Yên Nhu đã lập tức bắt kịp. Nhanh chóng đến vị trí Diệp Tu chỉ cô, Lạc Hoa Trường thêm Long Nha đâm xiên lên trời, bốn con quái đồng thời bị đánh bay. Quân Mạc Tiếu vẫn sử dụng thuật phân thân như trước, không hướng đến vị trí kia của Hàn Yên Nhu nữa, mà bay thẳng đến nơi bốn con quái bị văng đến. Phong Sơ Yên Mộc Bánh Bao Xâm Lấn và Ly Hận Kiếm đã sớm xông đến vị trí này vào lúc quân Mạc Tiếu kinh động đến bốn quái rồi, thuận thế tiếp được quái xong lại hai ba phát lấp quái vào khe đá nọ. Thầy Ma là nhét sâu nhất, ba quái xương khô nhét phía trước. Kiếm, mâu, đạn pháo, cục gạch điên cuồng quan tâm đến chúng. Chưa đợi giây lát tiểu quái phía trước đã ngã trước quái xương khô số 2 lên đứng đầu. Những kỹ năng có phạm vi công kích đương nhiên đã được sử dụng ở quái xương khô số 1, khi số 2 xuất hiện thì thanh máu cũng chẳng còn đầy, chịu vài trận tấn công xong đành yếu ớt ngã xuống, số 3 lên đầu, nhưng càng yếu ớt hơn, 5 người hợp lực chỉ một kích đã biến nó thành đống xương cốt vỡ nát. Ba đống xương vụn xếp chồng một chỗ, tê ma số 4 hé mở chiếc miệng thối giữa và hàm răng nát muốn tiến lên cắn xé, 5 người đã chạy trốn mất dạng từ lâu. Đấu pháp mới do Diệp Tu sáng tạo ra, là dựa trên cơ sở chuyển động quái vốn có, tăng thêm nhiều phương án gây mắc kẹt quái. Dưới tình huống bình thường, gây mắc kẹt quái đều vì theo đuổi sự ổn định, theo đuổi một đấu pháp mang tính an toàn, không hề vượt trội trên mặt hiệu suất. Nhưng Diệp Tu lại gây kẹt quái tại phó bản Mai Cốt Chi Địa, còn trực tiếp cho quái kẹt luôn ở đấy không cần giết, đương nhiên tiết kiệm được chút thời gian. Nhưng với một đội theo đuổi kỷ lục phó bản, không thể nào từ từ thử nghiệm nhiều lần gây kẹt quái được, phải thành công chỉ trong một lần với thời gian ngắn nhất và nhanh nhất. Như bốn con quái đợt đầu vậy, Diệp Tu dùng một mình quân Mạc Tiếu là có thể mắc kẹt thành công, nhưng lại không nhanh bằng sự phối hợp của cả năm vừa rồi. Tốc độ gây sát thương càng không bằng. Sự phối hợp tỉ mỉ hoàn mỹ, có lẽ không quá cần thiết để thành công nhưng lại cần cho hiệu suất. Có điều nhất định phải dựa vào một chỗ mới có thể phối hợp thành công, cũng chỉ cần một chỗ đấy. Chỗ này cũng là điểm khó duy nhất trong cả đấu pháp, chỗ mà trong quá trình luyện tập cả năm vẫn hay xuất hiện sai sót, đến nay vẫn chưa thành công hoàn mỹ lần nào cả. Lưu Hạo so sánh đấu pháp mới và cũ, số quái mà đấu pháp mới tránh được là 21 con. Nhiều hơn 9 con so với đấu pháp cũ 12 con. Nhưng, chỉ là tiểu quái mà thôi, trên thực tế, với đấu pháp Diệp Tu vừa nghiên cứu ra còn có thể tránh khỏi một con quái lớn. Boss 2, Thema Bailey. Thầy Ma Bailey cử động chậm chạp, lực lớn vô cùng, người chơi bị nó chọn ngẫu nhiên sẽ có tỷ lệ bị đánh bay và lây nhiễm virus thầy ma cực cao, mà bệnh thầy ma này còn lây truyền giữa những người chơi với nhau. Nghe qua thật đáng sợ, nhưng thật ra boss này cũng không khó đánh. Bệnh thầy ma truyền nhiễm không hề nhanh, thương tổn không cao, nếu trong đội có một mục sư hệ thánh ngôn có trang bị kha khá thì vẫn có thể biết rõ được bệnh độc đang ở trên thân ai mà chống đỡ được. Cao thủ hàng đầu thậm chí chẳng cần dẫn mục. Góc truyện audio.com, sư theo như Diệp Tu tự tin rằng sẽ không bị một con boss chậm chạp như thế đánh trúng. Tuy thầy Ma Bailey rất dễ đối phó, nhưng máu khá cao, tốn không ít thời gian cho nó, đội ca kỷ lục cũng chỉ có thể liều mạng tấn công để giảm bớt thời gian với loại quái vật này. Nhưng Diệp Tu lại nghiên cứu ra biện pháp khiến thầy Ma Bailey mắc kẹt luôn. Có điều, phương pháp này rất khó, đến tận giờ, dù đội ngũ từng thành công qua, lại không đạt được kỷ lục thành công chỉ trong một lần. Nhưng một khi thành công, sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Trong tình trạng tấn công của một đội ngũ bình thường, ít nhất cần 2 phút mới có thể đánh bại được Thema Bailey. Nhưng nếu hoàn được thao tác trên tư tưởng của Diệp Tu chỉ trong một lần, thời gian sẽ không vượt qua 20 giây. Phương pháp siêu khó này thoạt nghe thì khá đơn giản, rằng có một cái động trên vách đá cách đây không xa lắm, đưa Thema Bailey vào động này rồi, nó sẽ không thể nào bò ra được. Chỗ khó chính là làm được. Cái khe trên vách đá kia cách mặt đất một khoảng cách, cần 5 người dùng kỹ năng trên không tung cao Thema Bailey không ngừng, cuối cùng mới có thể miễn cưỡng đưa vào. Lần đầu tiên tiến hành thí nghiệm này, 5 người tung chết Thema Bailey mà vẫn không thành công, bởi vì nó quả thực đòi hỏi sự đối phối hợp và thao tác rất cao. Thời gian từng người nhảy lấy đà và ra tay đều phải nối tiếp hoàn hảo, chỉ một người làm ra lỗi nhỏ sẽ dẫn đến việc cho vào khe thất bại. Mà những điều này chỉ có thể dựa vào cá nhân, Diệp Tu nhắc cũng không kịp. Làm được việc này trong một lần, mới là kỷ lục cực mạnh chân chính. Có điều mọi người quả thực không đặt niềm tin lắm vào việc này lắm. Nhưng dù có mất lần thứ hai hay thứ ba mới thành công, họ vẫn có thể giành được rất nhiều thời gian, là chuyện mà một đội bình thường không thể nào vượt qua được. Lưu Hạo thích chỗ này, có Ly Hận kiếm của gã ở đây, tuyệt đối sẽ không để đội ngũ Diệp Thu thành công chỉ với một lần duy nhất, bất luận ai cũng có thể sai sót ở đây cả. Mà chỗ khó siêu cao như vậy, đổi đội chuyên nghiệp của gã, muốn hoàn thành chỉ trong một lần cũng không xem là thách thức gì. Mắt thấy Thây Ma Bailey sắp đến gần, Lưu Hạo trong lòng âm thầm tính toán. Thây Ma Bailey gần đến rồi, mọi người cố lên, Diệp Thu vẫn còn nói chuyện, cố lên bánh bao xâm lấn hét lớn một tiếng. Tranh thủ thành công trong hai lần Diệp Thu nói, thành công trong một lần Đường Nhu lại càng hà khắc, Diệp Thu cười khổ, sao hắn lại không hy vọng thành công trong một lần chứ? Chỉ tiếc điểm ấy quả thực làm khó người khác rồi, mọi người chú ý tiểu quái trước mặt Thây Ma Bailey bị diệt sạch xong, Diệp Thu nói. Mọi người lập tức đứng vào vị trí của mình, bởi vì Thây Ma Bailey cử động chậm chạp, để tự nó lết đến cạnh vách đá cũng chậm trễ biết bao thời gian, vì vậy người chơi cần làm thay cho nó lăn tới nhanh chút. Bắt đầu quân mạc tiếu của Diệp Tu xông đến dụ quái, đâm xiên lên, đánh ra Lạc Hoa Trưởng, Thây Ma Bailey bay sang. Hàn Yên Nhu đâm chết ra, thừa lúc Thây Ma Bailey đang rơi xuống, tiếp bằng một cái thiên kích lại một Lạc Hoa Trưởng. Bánh bao xâm lấn, Ly Hận kiếm thi triển bản lĩnh bước lên tiếp sức Thây Ma Bailey từ nãy đến giờ chưa từng đáp xuống đất đã bị đưa tới, cả quá trình trái lại vô cùng đơn giản, đám lành nghề trong thao tác như họ không hề xảy ra bất luận sai lầm gì. Đáng thương cho Thây Ma Bailey chỉ là boss số. Góc truyện audio.com 2, không giống trại ân băng xương của rừng rậm băng xương còn có mánh khóe giải quyết chiêu trò bị treo lơ lửng liên tục thế này. Người cuối cùng tiếp được là Tô Mộc Tranh, bay lên đá Thây Ma Bailey, súng máy hạng nặng bắn liên tiếp, kỹ năng sử dụng chính là BBQ. Thây Ma Bailey bị bắn đến máu văng tung tóe giữa trời. Nếu ở đây có thể sử dụng áp súng, thế càng có khả năng giải quyết chỉ với duy nhất một lần. Chỉ tiếc qua nhiều lần Diệp Tu dùng trục yên hà thử nghiệm, vì nguyên nhân hoàn cảnh, chỗ này không thể dùng áp súng đưa Thây Ma Bailey thẳng vào khe giữa trời được, góc độ bắn không đủ. Thật đáng tiếc, bởi vậy chỉ có thể sử dụng phương thức phối hợp lơ lửng liên tục giữa cả năm như thế. Kỹ năng BBQ kết thúc, Thây Ma Bailey rớt xuống giữa không trung, bánh bao xâm lấn nhanh chóng đổi tới, đấm ra một cái câu quyền. Thây Ma Bailey lần thứ hai bị tung lên, Diệp Tu lại tiếc nuối khẽ thở dài. Thất bại, bánh bao xâm lấn thất bại rồi, đánh bại trong một lần cũng thất bại. Bởi vì đội ngũ từng dùng những vũ khí rác rưởi luyện tập ở đây nhiều lần, bánh bao xâm lấn ra tay xong rồi tự mình đánh giá, cũng ai già một tiếng, cậu ta cũng nhận ra rồi. Không ngừng, tiếp tục, Diệp Tu hô, không thể thành công với một lần, lần thứ hai cũng phải mau chóng bắt kịp. Ly Hận kiếm ra tay tiến lên chém ngược một cái, Thây Ma Bailey bị chém trúng thì quay cuồng trên không rồi bị đàn hồi ngược lại. Hoàn mỹ phát huy, có bánh bao xâm lấn sai sót rồi, Lưu Hạo cũng không cố tình gây chuyện nữa, bởi vì gã biết rõ đây không còn là kỷ lục hoàn mỹ nữa. Phòng sơ yên mộc của Tô Mộc Tranh nhảy lên, đưa ống pháo trong tay ra, dùng kỹ năng trên không bạt kích của bậc thầy pháo súng, Thây Ma Bailey lại bị tung cao lên. Hàn Yên Nhu của Đường Nhu lúc này cũng đổi tới từ vị trí tiếp ứng vừa rồi, nhảy lên không ra một chiêu thiên kích mũi mâu vừa hay kề vào Thây Ma Bailey. Lần này không để Thây Ma Bailey tiếp tục bay nữa, ngừng nó lại trên không. Bánh bao xâm lấn vừa mới phạm lỗi đã nhảy cao lên, tiếp đòn công kích của Hàn Yên Nhu bằng một cái câu quyền. Thây Ma Bailey bay lên lần nữa, đã đạt được độ cao mà một cú nhảy thường không thể chạm đến. Một bóng người chợt hiện lên vị trí còn cao hơn cả chỗ cao nhất của bánh bao xâm lấn. Quân Mạc Tiếu, nhảy lên, dẫm đạp vách đá lại nhảy lên tiếp, thao tác thế này có thể khiến nhân vật nhảy lên một độ cao hơn hẳn một bậc. Trước đấy cả bốn chưa từng lỡ tay, thành hay bại phụ thuộc tất cả vào một mình Diệp Tu. Chiến mâu của Quân Mạc Tiếu vững vàng đưa ra, Thây Ma Bailey bị đâm trúng mà vẽ ra một đường cong tuyệt mỹ, vừa hay đập được Thây Ma Bailey vào cái động trên không. Thành công, bánh bao xâm lấn kích động kêu to, tiếp tục đừng sơ suất phần sau. Giọng nói của Diệp vẫn bình tĩnh như thế, đáp xuống từ không trung, đoàn người tiếp tục 1/3 phó bản sau đấy. Bấy giờ trong lòng Lưu Hạo chợt hối hận. Trình độ này tuy không phải hoàn mỹ, nhưng cách hoàn mỹ không xa lắm. Chỉ tăng thêm khoảng thời gian sai lầm của bánh bao xâm lấn kia. Tăng bao nhiêu, 3 giây hay 4 giây, nhưng đội ngũ của gã có thể thành công trong một lần sao? Lúc trước Lưu Hạo vẫn chắc chắn chuyện này, dù sao bọn họ là đội chuyên nghiệp chân chính. Có điều khi phát hiện chênh lệch có thể chỉ khoảng 3, 4 giây, gã bất chợt lo lắng trong lòng. Không, không hoàn mỹ nào chỉ cách có 3, 4 giây chứ. Toàn phó bản mình đều giữ sức nếu dồn hết sức. Góc truyện audio.com, phát huy ít nhất có thể chiếm được tận 15 giây. Lại thêm sự phát huy hoàn mỹ và lưu loát hơn của đội chuyên nghiệp, kỷ lục hẳn sẽ nâng được 30 giây. à quên mất còn vũ khí cam nữa, đội ngũ bây giờ của mình sắp có 2 món vũ khí cam có thể sử dụng. Khả năng gây công kích hơn hẳn đội ngũ chỉ mình quân Mạc Tiếu có vũ khí bạc. Lưu Hạo tỉ mỉ tính toán tất cả ưu thế giữa ta và địch, rốt cục vẫn yên lòng, bỏ kế hoạch cố tình gây sai lầm trong 1/3 còn lại để phá hoại việc lập kỷ lục. Boss cuối của Mai Cốt Chi Địa rốt cục ngã xuống. 1/3 phó bản tiếp đấy phát huy khá hoàn mỹ, thông báo của hệ thống cũng đã hiện ra. Chúc mừng người chơi của Lam Khê các quân Mạc Tiếu, Phong Sơ Yên Mộc bánh bao xâm lấn, Hàn Yên Nhu, Ly Hận Kiếm phá vỡ kỷ lục của phó bản Mai Cốt Chi Địa thành tích 17 phút 22 giây 17. Cách chương.